Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 112, khai hòa. 1. Ta chỉ tốt để nàng đưa đến cửa tiểu khu Thiểm Tây ăn vặt sau 20 phút. Quán ăn lão bản Lệ rơi đầy mặt hướng ta đi tới. Đại huynh mua hộ, thế này hai người quá tốt rồi. Bọn họ đều nói ngạch nấu cơm khó ăn. Phục vụ tại nhà phần mềm bên trên tất cả đều là đánh giá kém. Ngạch đều dự định đóng cửa trở về Tần Lĩnh. Không nghĩ tới thế này lại để cho ngạch nhặt lại lòng tin. Ta nhìn hoa man đằng trước này. Nhất đại chồng chất bát to. Ở trong đó đã từng đựng lấy thịt thái trên. Mỡ dội trên. Hợp hợp cùng ngâm bánh bao không nhân. Nhưng bây giờ đã bị rỗng tuếch. Nàng còn chưa đã ngứa hai tay vác lên bánh bao nhân thịt. Bên trái một cái, bên phải một cái, hướng miệng bên trong đút lấy. Ai nói ngươi nấu cơm khó ăn? Ta cái thứ nhất không đồng ý. Nàng còn hướng lão bản la hét. Quá cảm động. Lão bản lau nước mắt. Ếch nghĩ kỹ. Hôm nay bữa cơm này. Cấp thế này giảm giá 50%. Có thể là tính tiền thời điểm. Ta phát hiện bởi vì hoa man ăn đến quá nhiều, coi như đánh nửa giá, kỳ thật cũng phải không ít tiền. Ta thở dài, trong lòng suy nghĩ, chính mình nên lúc nào đi tìm một chút anh họ, cùng hắn thỉnh giáo một chút làm sao dựa vào viết lách bài văn duy trì sinh hoạt sự tình. Bằng không mà nói, ta một chút kia tích xúc thật sự là nuôi không nổi vị này cô nãi nãi a. Cũng may nàng ăn cái gì đều ăn đến một bản thỏa mãn, này bánh bao nhân thịt dù sao ta đều vô pháp. Nuốt xuống, nàng nhìn ta kết xong sổ sách. Cái này mới thích ý đánh lấy ợ một cái đứng. Đi thôi, nghe ngươi, mình giúp này cá tính lãnh đạm tìm người đi. Ngươi cho rằng hai ta có thể tìm tới sao? Có thể à, chúng ta đến Vân Đường Trấn, tìm mấy người trước bát. Sau đó liều mạng tra tấn bọn họ, trực tiếp tự đánh đến còn lại nửa cái mạng, nhìn bọn họ nói hay không? Không có nói, liền đem bọn họ còn lại này nửa cái mạng cũng đánh chết. Sau đó ta lại từ bên trong âm thân bên trong cứu trở về bọn họ tới. Để bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, hắc hắc hắc, cô nãi nãi, người đừng có lại dùng tu la giới bộ kia. Bạo lực chấp pháp được không? Được thôi, ngươi mời ta ăn cơm. Vì lẽ đó ngươi nói tính toán. Ta làm như thế nào cha? Ngươi không phải tu la giới đệ nhất thám tử sao? Đúng nga, ta có 100 loại phương pháp có thể tìm ra hung phạm đến. Này ngươi tại tu la giới ngoại trừ quan đăng, ngửi mùi vị, còn có thể làm sao tra án? Để ta ngẫm lại. Cái khác hơn 90 loại phương pháp, đều là biến đổi chủng loại nghiêm hình tra tấn đi. Tra tấn bức cung không thể được, hơn 100 năm trước còn có thể, hiện tại không cho phép. Các ngươi người A, đặc biệt kỳ quái, mỗi ngày đều cấp chính mình lấy đến một chút khuôn sáo. Không đem chính mình vòng ở bên trong nín chết không thể. Hoa man quệt miệng nói, cái này kêu văn minh khai hóa. Hiểu không? Ta cũng có một ít không cao hứng. Khai hóa, nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi không nói ta hơi kém đều quên. Lục năng, bên trong, ta còn có thể một hạng đặc nghiêu thần kỹ. Cái kia chính là khai hóa. Cái gì là khai hóa? Nói như thế nào đây? Tỉ như có một việc bản án. Chỉ cần người chứng kiến đem tội nhân hành vi cấp kể một lần. Ta nhắm mắt lại liền có thể giúp ngươi vẽ ra người phạm tội dung mạo tới. Nàng dương dương đắc ý. Nói, nghe rõ, cái này theo phạm tội tâm lý bức họa không sai biệt lắm không đúng. Hình như không giống nhau. Cái kia là phỏng đoán người hiềm nghi phạm tội tâm lý đặc điểm cùng phương thức hành động. Người cái này thuộc về căn cứ phương thức hành động miêu tả tướng mạo đặc thù. Đúng. Dù sao không kém bao nhiêu đâu, ta có thể vẽ ra đến chính là nếu không mình thử một chút. Không qua nổi ta rất lâu chưa bao giờ dùng qua cái này pháp. Đoán chừng có chút ngượng tay, Nàng ma quyền sát trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, nhưng nàng lập tức lại do dự. Nhưng mà, sử dụng lục năng có cái cực hạn, tựu là tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó mỗi ngày chỉ có thể có hạn chế dùng. Sao hiện nay trời ta khai hỏa, vậy liền không thể quan đăng. Hôm nay muốn quan đăng, này mũi tựu lại mất linh, đến tột cùng có cần hay không đây? Ta nghe xong nàng không thể dùng quan đăng, nhất thời kích động quá tốt rồi. Cứ như vậy, ta tựu không lo lắng nàng lại chộp tới người vô tội, cho người ta mặc danh kỳ diệu đánh cái gần chết. Dùng khai họa nha, ta cổ vũ nàng, chính hảo để ta lần lượt từng cái mở mang kiến thức một chút người năng lực. Hoa Man còn lật lên, con mắt suy tư, xem ra nàng đối quan đăng đơn giản tình hữu độc chung, khó mà dứt bỏ. Không được, xem ra ta vẫn phải cắt ngang nàng suy tư, để nàng hôm nay triệt để đem quan đăng cái này năng lực cấp hạn chế rồi. Này ngươi có thể nói cho ta một chút, lục năng đều cụ thể là cái gì không? Ngươi loại kia thiên sinh thần lực cũng là lục năng một trong sao? Thần lực, lực lượng là sở hữu Atula đều thứ nắm giữ. Tính toán kiến thức cơ bản, không tính lục năng, kỳ thật thần lực không chỉ dùng đến chém chém giết giết, còn có khác mục đích a. Ta nhìn nàng, khác mục đích, đúng, tỉ như di động. Hoa Man cười nói, di động, liên thông, ta khờ ngốc không phân biệt được. Dùng lời của các ngươi mà nói, tựu là theo A chút di động đến B điểm. Chúng ta bởi vì lực lượng vô cùng, vì lẽ đó nhảy một cái đã đến. Ta trợn mắt hốc mồm, còn có loại này cách chơi. Đúng a, chúng ta muốn đi một chỗ, đều nhảy lấy đi, tựa như các ngươi nơi này đại thử giống như. Ta không khỏi ý thức ra một phen cảnh tượng. Triệu Trung Tường lão sư thanh âm tựa hồ tại bên tai tiếng vọng tại rộng lớn Atula đại thảo. Ngút bên trên, từng bầy Atula hướng mỗi cái phương hướng nhảy cà tưng. Bọn họ phải thừa dịp lấy mùa mưa đến trước đó, trở lại chính mình ở sào huyệt. Hoa Man thở dài, nói tiếp, không quá tại tu la giới bên trong, ta tra án kỳ thật liền, lục năng đều không cần. Chỉ cần động thủ nghiêm hình tra tấn, hung thủ rất nhanh liền công khai, căn bản cũng không phí khí lực. Vâng vâng vâng, dù cho nhân gia không phải hung thủ, ăn người ba quyền cũng phải vu oan giá họa a. Ngươi liền không có chế tạo qua oan khuất giả sai án sao? Thứ đồ gì? Oan khuất giả sai án? Tuyệt đối chưa từng có. Đồng dạng phạm nhân nện hai quyền đều chủ động công khai, cũng có thận trọng trực tiếp liền bị đánh chết, sau đó tuyên bố hắn chết chưa hết tội, hết thảy tựu vạn sự thuận lợi. Ngươi nhìn, cúi đầu nhận tội, cúi đầu nhận tội, chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Tại sao có thể có oan khuất giả sai án đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ngươi quả nhiên rất tốt, ưu tú. Đó còn cần phải nói cảm ơn ngươi khen ta. Thân yêu, nàng dùng sức nháy mắt nhìn ta nói. Khác tạ, chỉ cầu ngươi tương lai khác gỡ ta cánh tay chân là được rồi. Có ý tứ gì? Không có gì, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi phân tích người phạm tội đặc điểm sao? Ngươi cho rằng căn cứ những cái kia, có thể khai họa sao? Đương nhiên có thể. Bất quá, đêm qua ta vừa hoán đổi trở về, nhất thời ở giữa có chút hưng phấn. Vào xem ăn uống, ngươi cùng ta kể vụ án sự tình ta đều không cẩn thận nghe, đều quên, nếu không, ngươi lại cùng ta giới thiệu một chút. Ta kém chút một thanh lão huyết phun tới. Hạ Cố mỗi ngày nhai lại một lần ngày hôm qua kinh lịch tựu phiền chết. Không nghĩ tới nàng một câu khinh tung bay không có cẩn thận nghe, ta vẫn phải nhai lại lần thứ hai. Hoa Man đại khái nhìn ra ta biểu tình có chút không đúng, nàng le lưỡi nói, ngươi có phải hay không ngại nói lại một lần phiền? Ngươi cứ nói đi. Ai nha, ta không phải như vậy, tỷ đấu người nếu không tựu chỉ nói trọng điểm được. Ngươi nói cho ta biết, lãnh cảm để chúng ta giúp đỡ tìm một cái dạng gì người. Ta thở dài một tiếng, đành phải một lần nữa hồi tưởng Thẩm Dụ khi đó nói qua này lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.